Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2662, chương 2662, bóng mờ tai ương. Địa giới quả, luyện không xứ con mắt cũng sáng, đây là hắn khát vọng nhất thần quả, loại này thần quả hiệu lực phi thường thần kỳ, Tịch Miểu Trùm cứ nói. Không gian của hắn chi đạo tựu là tại nuốt địa giới quả về sau mới nhanh chóng lĩnh ngộ, đạt đến đại thành. Như vậy một khỏa thần quả, đối với Nửa Bước Trùm mà nói, chính là bước về phía chuẩn trùm cảnh hãn thế chi bảo. Đây là mở cái thứ 8 phong bế không gian lần đầu ban thưởng. Luyện không, đem đi đi, đây là ngươi nên được. Tịch Miểu Trùm nói ra. Đa tạ Tịch Miểu đại nhân. Luyện không xứ kết nối với trước, tướng ba cái hộp lấy đi. Giờ phút này Tần Mặc thật sự ý động không thôi, mở ra phong bế không gian ban thưởng thật sự quá phong phú rồi, vượt quá tưởng tượng. Đã thành, Luyện không, ngươi tựu ở chỗ này nuốt địa giới quả, bắt đầu tìm hiểu chuẩn trùm cảnh giới a. Bổn tọa cho ngươi hộ pháp. Đây cũng là đối với ngươi lần đầu mở ra cái thứ 8 phong bế không gian ban thưởng. Tịch Miểu Trùm lại nói, Luyện không liền nói tạ, có thể làm cho Tịch Miểu Trùm là hắn hộ pháp, cơ hội như vậy rất khó khăn được. Hắn vô cùng rõ ràng, đây cũng không phải là Tịch Miểu Trùm trước kia chuẩn bị ban thưởng, mà là hắn tâm tình rất tốt, mới như vậy quyết định. Lúc này Luyện không xứ nuốt địa giới quả, khoanh chân mà ngồi, trên người không gian chi lực sôi trào, lập tức tiến vào tìm hiểu trạng thái. Luyện không quả thật không tệ, nếu có thể đủ thuận lợi tìm hiểu đến chuẩn trùm bích chướng, có thể cùng bồn tọa cùng một chỗ, đồng mưu cái kia kiện đại sự. Tịch Miểu Trùm đứng dậy, nhìn về phía Tần Mặc, mỉm cười nói, về phần ngươi. Tần Mặc, hiện tại có thể tham dự cái này đại sự. Ta, cái đại sự gì? Tần Mặc cả kinh, có chút không hiểu. Lúc này, Tịch Miểu Trùm vung tay áo, bốn phía không gian chấn động mà bắt đầu. Đình viện biến mất, đi vào một mảnh khôn cùng trong không gian. Đây là, Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy rất quen thuộc. Đúng là tại cái thứ 8 phong bế trong không gian. Chứng kiến đến chính là cái kia khôn cùng không gian. Phía trước, cái kia bóng mờ không gian như ẩn như hiện, tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Tần Mặc, người biết cái không gian này là chuyện gì xảy ra sao? Tịch Miểu Trùm lơ lửng tại giữa không trung, nói như vậy nói, Tần Mặc sững sờ, có chút không hiểu. Lúc trước hắn suy đoán cái không gian này chính là Tịch Miểu Trùm lãnh địa hình thành không gian. Nhưng là, Tịch Miểu Trùm hiện trong một hỏi, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn xem Tần Mặc, Tịch Miểu Trùm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng lại không nói gì, mà là mang theo Tần Mặc. Tại đây phiến vô tận không gian du đãng, cái này vô tận không gian cũng không phải là toàn bộ là do Tịch Miểu Trùm lãnh địa hình thành. Chuẩn xác mà nói, cái không gian này là nguyên vốn là tồn tại, về phần Tịch Miểu Trùm lãnh địa thì là về sau xâm nhập, không ngừng khai thác tại đây, tạo thành như vậy quy mô. Chỉ vào bốn phía, một mảnh bao la không gian, Tịch Miểu Trùm cáo chi, cái không gian này nào địa phương là thuộc về Tịch Miểu Trùm lãnh địa, về phần mặt khác không gian vẫn là không biết lĩnh vực, cần tiếp tục khai thác. Đây cũng là vì sao mỗi một vị điện chủ trong cung điện đều có cần mở phong bế không gian. Về phần mở đệ thất cái đã ngoài phong bế không gian, tắc thì khuếch trương phạm vi lớn nhất, đối với Tịch Miểu Trùm lãnh địa hoàn thiện cũng là lớn nhất. Bất quá, coi như là như thế, Luyện không xứ bọn hắn những này phe phái thủ lĩnh cũng chưa bao giờ trực tiếp chứng kiến như vậy vô tận không gian. Tịch Miểu Trùm ngữ ra kinh người, nói ra điều bí mật này. Tần Mặc rất giật mình, hắn vốn tưởng rằng theo lý thường ứng khi thấy mảnh không gian này, những phái hệ khác thủ lĩnh đúng là chưa bao giờ va chạm vào qua. Đây là đương nhiên, chỉ có đạt tới chuẩn trung cảnh mới có thể chính thức đụng chạm cái này không còn ở giữa, cũng mới có thể chứng kiến cái kia phiến bóng mờ không gian. Tịch Miểu Trùm bình tĩnh nói xong, chỉ vào cái kia phiến bóng mờ không gian. Cho nên, Tần Mặc, ta mới nói ngươi có tư cách trực tiếp tham dự cái này đại sự. Về phần Luyện Không tiểu tử kia, nếu như không cách nào đụng chạm lấy chuẩn trùm cảnh cánh cửa, cũng không cách nào tham dự cái này đại sự. Tịch Hiểu đại nhân, cái kia kiện đại sự chỉ là ở đâu sao? Tần Mặc chỉ vào cái kia phiến bóng mờ không gian nói. Tịch Miểu Trùm gật đầu, mang theo Tần Mặc tiếp tục phiêu đãng, giảng thuật vô tận tuế nguyệt đến phát sinh đủ loại kỳ dị sự tình, tựa hồ là một mình bế quan quá lâu. Tịch Miểu Trùm rất có hứng thú nói chuyện. Theo Vĩnh Tuyên Phế Thổ dị biến bắt đầu, giảng thuật thời đại kia phát sinh từng kiện truyền kỳ sự tình. Phía trước, một chỗ trong không gian, có mỗi thân cây cối hình dáng, tản ra vô cùng vô tận sinh cơ chi lực. Trên nhánh cây kết lấy từng quả trái cây, rõ ràng là địa giới quả. Đó là khu vực chi cây. Tần Mặc cả kinh nói, không nghĩ tới cái này khỏa thần thụ trồng ở chỗ này. Đây là dị biến mới bắt đầu. Sinh cảnh chi thế, tự cảnh chi thế lực lượng biến ảo, sinh ra đời một gốc cây thần thụ, vốn là không cách nào đáng kể, thời gian dài còn sống. Bổn tọa đạt được cái này khỏa thần thụ cơ duyên về sau, liền đem chi trồng đến nơi đây. Không thể tưởng được đúng là vẫn còn tồn tại. Giảng thuật những này qua lại, Tịch Miểu Trùm có chút thổn thức. Đối với cái này khỏa thần thụ có tương đương cảm tình. Đây là lại để cho hắn có thể trở thành trùm đứng đầu mấu chốt. Khu vực trên cây nhóm đầu tiên địa giới quả, hắn hiệu dụng chi thần kỳ, chính là không gì sánh kịp. Lại để cho Tịch Miểu Trùm tại trùm cảnh lúc, sinh sinh lại tìm hiểu ra một loại khác áo nghĩa chi lực. Hơn nữa, nhanh chóng tu đến trùm cảnh cấp độ, cũng bởi vậy có được ba loại áo nghĩa chi lực. Hơn nữa, toàn bộ tu đến trùm cảnh Tịch Miểu Trùm mới có thể bao trùm tại ba đại cự trên đầu, khinh thường cái này một địa giới. Đáng tiếc, về sau kết xuất địa giới quả tuy có thần hiệu, nhưng lại dựa vào tự cảnh chi thế khí tức sinh ra đời, cũng không có trước khi như vậy thần diệu chi lực. Tịch Miểu Trùm thở dài, nếu là có thể kết xuất nhóm đầu tiên địa giới quả, hôm nay Tịch Miểu Trùm lãnh địa sớm đã có chuẩn trùm sinh ra đời. Tần Mặc cũng thật đáng tiếc, nếu là có thể đủ nếm đến nhóm đầu tiên địa giới quả, thực lực của hắn tăng lên cũng sẽ biết càng thêm nhanh chóng. Kế tiếp, muốn cùng ngươi nói một câu, cái gọi là cái kia kiện đại sự rốt cuộc là cái gì? Tịch Miểu Trùm dẫn Tần Mặc đi vào mảnh không gian này ở chỗ sâu trong. Cự ly này phiến bóng mờ không gian đã là tương đương tới gần. Chỉ vào cái kia phiến bóng mờ không gian, Tịch Miểu Trùm lại để cho Tần Mặc cẩn thận quan sát, nếm thử có thể không nhìn ra càng nhiều nữa mánh khóe. Cái này phiến bóng mờ không gian tựa hồ như một cái hành lang gấp khúc. Tần Mặc nhíu mày, cũng không thể phát giác được thêm nữa, chỉ là cảm thấy bóng ma này không gian hình dạng rất kỳ quái, như là hành lang gấp khúc đồng dạng, có một loại tuần hoàn đền đáp lại ý tứ hàm xúc. Quả nhiên, người thật có thể thấy rõ bóng ma này không gian hình dạng. Nhưng mà, Tịch Miểu Trùm nhưng lại thật bất ngờ, gật đầu tán thưởng, cáo chi Tần Mặc một bí mật, coi như là chuẩn trùm cũng không cách nào chính thức thấy rõ bóng ma này không gian. Tần Mặc cả kinh, không biết đây là cớ gì, vì sao chính mình có thể chứng kiến bóng ma này không gian? Có lẽ là trên người của ngươi ủng có chủng chủng kinh thế chi lực, bổn tọa gặp nhiều hơn tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là như là ngươi như vậy, trên người có nhiều như vậy tinh thế chi lực, còn có nhiều như vậy bí mật, thậm chí còn cùng lục đạo luân hồi bên ngoài tồn tại đối thoại. Còn là người thứ nhất, Tịch Miểu chùm thở dài, Tí Ti là đối với Tần Mặc qua lại rất rõ ràng. Đối với cái này, Tần Mặc cũng không kỳ quái, vị này chùm tải không gian chi đạo thượng tạo nghệ, cũng là độc bộ thiên hạ, có thể hiểu rõ bản thân bí mật, cũng không kỳ quái, chỉ là, đối với có một việc, Tần Mặc hay là cảm thấy kỳ quái, cùng lục đạo luân hồi bên ngoài tồn tại đối thoại, ta là người thứ nhất, không phải còn có trước kia tất cả đại chùm sao? Tịch Miểu chùm lắc đầu, chính thức tình huống căn bản không phải như vậy. Tại khởi nguyên đại lục lúc đầu, xác thực còn có sinh linh, có thể cùng lục đạo luân hồi bên ngoài tồn tại đối thoại. Nhưng là, tại lục đạo luân hồi trục tâm bắt đầu sụp đổ, coi như là cùng kiếm chi chùm đối thoại, đều là tương đương khó khăn, cần muốn nhờ chùm thần khí mới có thể làm được. Ngươi là đặc thù, có thể cùng những cái kia vô thượng tồn tại trực tiếp đối thoại. Có lẽ, đây cũng là vì sao, ngươi có thể chứng kiến cái này phiến bóng mờ không gian nguyên do. Tịch Miểu chùm mở miệng nói, lập tức, Tịch Miểu chùm thúc giục lực lượng. Không gian bắt đầu chấn động, một đạo màn sáng hiện ra, tường bóng mờ trong không gian một ít cảnh tượng, từng cái bày ra, cái đó đúng, chằm chằm vào màn sáng, Tần Mặc chấn động, hắn thấy được một mảnh khu vực, trong đó đan xen sinh cảnh, tự cảnh khí tức, hơn nữa, có vô số sinh linh ở trong đó, những cái kia sinh linh khí tức, cùng tà vật tương tự. Rồi lại có vĩnh tuyên phế thổ, bảy đại khu vực sinh linh đặc thù, đó là cái gì chỗ? Tần Mặc sợ hãi nói, theo những cái kia sinh linh trên người, hắn cảm nhận được vô cùng kiêng kỵ chấn động, những này sinh linh chung không thiếu giới sứ cảnh cường giả. Hơn nữa, Tần Mặc có dự cảm, đối với hắn có tương đương uy hiếp, cái này là tà vật đại quân mưu đồ. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, sinh sôi nảy nở ra những sinh vật này, muốn đồng thời xâm chiếm vĩnh tuyên phế thổ, bảy đại khu vực, Tịch Miểu chùm bình tĩnh mở miệng, nhưng lại nói ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi bí mật. Tần Mặc không khỏi vẻ sợ hãi, hắn biết rõ, những này sinh linh một khi xuất hiện tại vĩnh tuyên phế thổ, hoặc là ở bảy đại khu vực, hội tạo thành như thế nào tai nạn, có được tà lực, sinh cảnh chi thế, tử cảnh chi thế ba chủng khí tức sinh linh, đối với tất cả đại địa giới đều là như ác mộng quái vật. Tại đồng bậc bên trong, căn bản vô lực tới chống lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.